Cuộc sống điền văn của tình nhi, chương 301, người tới cửa xin ăn, gocchuyenaudio.com. Muốn ta nói, nếu lúc trước các ngươi đã định là 2 thạch gạo và 3 lượng bạc đại cháu ngoại trai, điều kiện bây giờ của ngươi mặc dù kém một chút cũng không thiếu 1-2 lượng bạc. Chẳng qua chúng ta muốn nói là, về sau, các ngươi cũng nên bỏ thêm một chút tấm lòng cho hai lão nhân, nhị cháu ngoại trai cũng không dính dáng đến ngươi bao nhiêu lượng bạc, tóm lại các ngươi không thể vừa không ra tiền cũng không ra sức chứ. Không bằng về sau cứ như vậy, khi hai vị lão nhân không thể động đậy nổi, đại cháu ngoại trai, đây là trách nhiệm của ngươi rồi, bạc lão nhị có thể lấy ra nhiều một chút, nhưng ngươi là trường tử, sức này phải do ngươi lấy ra, ngươi có đồng ý hay không? Đại cữu lão gia hỏi, lời này thực nói đến trong tâm khảm Tăng Thụy Tường và Thẩm Thị, mà khoảng thời gian trước Tăng Thụy Khánh bởi vì chuyện Tử Toàn mà có chút nghĩ lại, hắn cũng không phải người ngu dốt như Xuân Ngọc, tốt xấu cũng làm văn thư ở quan nha 20 năm, sao có thể một chút kiến thức cũng không có. Mấy ngày đó chẳng qua là bị Tăng Thụy Tường làm cho thẹn quá thành giận, nói chuyện không qua suy nghĩ, chuyện này qua một thoáng, hắn cũng đã có chút hối hận. Giờ phút này, nghe xong lời nói của hai vị cữu lão gia, vội nói. Nên vậy, liền theo hai vị cậu, vì sau này các ngươi ít liên quan đến nhau, hôm nay dứt khoát viết văn thư luôn, đại cháu ngoại trai, không phải chúng ta không tin ngươi, mà là trước đây ngươi đã từng đổi ý rồi. Tiểu cữu lão gia nói. Tăng Thụy Khánh nghe xong chỉ phải nhận, nếu hắn gây lộn với hai vị cữu lão gia cũng thật không tốt, cậu khác mẫu thân, bọn họ cũng sẽ không giấu giếm cho hắn như lão gia tử và điền thị, giúp đỡ để hắn giữ được thanh danh. Học đường ngay ở bên cạnh, giấy bút đều là có sẵn, văn thư này rất nhanh đã lập xong, một điều ba phần, trong tay cữu lão gia có một phần, đại ý chính là bây giờ Tăng Thụy Tường ra bạc nhiều hơn phụng dưỡng lão nhân, chờ tay chân lão nhân bất tiện, hoặc không thể động đậy, sẽ đưa đến tổ trạch bên kia, do Tăng Thụy Khánh phụng dưỡng. Về phần Xuân Ngọc trước đuổi trở về sau trừ lễ mừng năm mới, không được về nhà mẹ đẻ. Thẩm Thị và Tăng Thụy Tường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Từ Tình nghe nói. Cũng nói, vẫn là như vậy tốt, ta thà rằng tiêu tiền mua cái thanh tĩnh đi, bằng vào tính tình kia của Điền Thị ai theo nàng giày vò chứ. Chẳng qua lời này, Từ Tình không nói ra trước mặt Tăng Thụy Tường. Ngày hôm đó, Lâm An trở về vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nói là năm nay khang trang lúa mạch tăng sản lượng rồi, đoán chừng năm ngoái giống lúa mạch chọn tốt. Sản lượng tăng thêm một thành, 10%, Từ Tình tính toán, một mẫu được 220 cân, đạt tới tiêu chuẩn ruộng cạn bình thường rồi. Chẳng qua, mảnh mới mua kia còn kém một chút, là năm đầu tiên trồng lúa mạch mới khoảng 170 cân. Hoàn hảo, không cần nộp thuế. Phần sản lượng tăng thêm này đủ cho chúng ta nộp thuế rồi, lúa mạch này, phó đại nhân định toàn bộ, muốn mì sợi và bột mì. Nhiều hơn bán cho người môi giới một văn tiền một cân, lấy ra bạc đắp tân phòng trong trang. Già mà biết được chắc là rất vui mừng. Lâm An cười nói, Lâm Khang Bình ra khỏi nhà đi Việt Thành rồi. Tình huống hai nhà kia thế nào? Từ Tình hỏi, cao hơn Bình Quân một chút, một mẫu cũng hơn 4-5 cân, giống lúa mạch năm nay ta cho bọn họ chọn lựa kỹ càng. Lâm An nói, sau khi Lâm An đi xuống, chỉ một lát Tiểu Phấn đi tới nói, Lâm Hưng ở cửa viện. gocchuyenaudio.com, cầu kiến, có hai người ăn xin, nhìn rất thê thảm, hỏi ý của chủ tử, còn hỏi cái gì, bảo phòng ăn cho bát canh nóng cơm nóng ăn, còn có quần áo cũ, nhặt lấy hai bộ đưa cho bọn họ, lại cho bọn họ một sâu tiền. Lâm Hưng đi ra ngoài một hồi lâu, lại tới, nói. Chủ tử, bọn họ thấy đồ và tiền của chủ tử cho. Dập đầu lại ba cái. Hỏi có thể ở lại hay không, thường bọn họ chén cơm ăn. Bọn họ thật sự rất đáng thương, lão A công này lớn tuổi rồi, một tay đại thúc kia còn bị phế, nói là trước kia làm việc ở trong mỏ quặng gì đó, không nghĩ tới là tay bị bỏng hỏng, bị trả về nhà, cũng không có cách nào khác, tiền mỏ quặng bồi thường bị phụ nhân nhà hắn cũng mất chạy trốn, bọn họ nói có thể trông cửa cho chúng ta, không cần tiền công, chỉ cần ăn ở là được. Từ Tình nghe mơ hồ, hỏi, đến cùng là mấy người, bọn họ có quan hệ gì? Là hai cha con, đều là xuống từ mỏ quặng, cũng không biết trồng trọt, lớn được 60 tuổi, người trẻ hơn cũng hơn 40 rồi, trong nhà cũng không có ai, nhìn rất đáng thương. Mỏ đồng, trong lòng Từ Tình xẹt qua một suy nghĩ gì đó, còn chưa kịp nghĩ tiếp, Tiểu Phấn Tiểu Lam ở một bên nghe xong cũng nước mắt rưng rưng cầu tình giúp hai người kia. Từ Tình suy nghĩ một chút, nói, mang bọn họ mang đi vào, ở trong sân, ta hỏi mấy câu cách rèm cửa. Lâm Hưng nghe xong vội chạy đi dẫn hai người kia tới, Từ Tình nhìn qua khe hở rèm cửa chỉ nhìn thấy hai cặp chân to đen xì, trên chân chỉ có một đôi giày rơm nhìn không còn màu sắc. Hai người quỳ gối ngoài mảnh, nói, đa tạ chủ nhân thường bát cơm nóng ăn, hai người chúng ta đã rất lâu rồi chưa từng ăn thứ tốt như vậy.

Điền Thị thích nói cái gì thì nói, về mặt kinh tế tự mình làm chủ, chỉ làm phần việc mình phải làm. Cũng không biết Tăng Thị Khánh muốn nói mấy lời dễ nghe xin lỗi Tăng Thị Tường, Tăng Thị Tường có thể cứng rắn nhẫn tâm từ chối không? Ta nghe tiểu cố ngươi nói, đại cha ngươi hình như thay đổi một ít, chắc là có liên quan đến Tử Toàn, nói là bên ngoài có người nói bậy bạ cha mẹ nó với Tử Toàn đến một đứa bạn chơi cùng cũng không có. Thẩm Thị thấy Tử Tình suy nghĩ, liền còn nói thêm. Thì ra là thế, nhưng sớm biết như thế cần chi lúc đầu đây. P.S. giải thích một chút tại sao Tử Tình cái gì cũng biết. Thứ nhất, xuất thân của Tử Tình là ở nông thôn, việc làm nông cũng chỉ biết và tiếp xúc qua thôi, kiểu như thỉnh thoảng giúp mẹ việc nhà ý cũng không tinh thông nhưng biết cách làm nên nghĩ ra cái gì thường phải tìm người giỏi chuyên môn và thí nghiệp, nàng chỉ ra phương pháp thôi. Thứ hai, học lên chuyên ngành của nàng là hóa học, bởi vậy mấy việc như quặng đồng, thủy tinh, xà phòng, thuốc nổ nàng cũng biết, nhưng cũng như kiểu SV như mình, chỉ biết phương pháp và chưa tự làm bao giờ, toàn phải tìm người từng làm và thí nghiệm theo phương pháp của mình thôi. Cách chương.